Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1739, Tu La Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn thấy La Hải Đường thời điểm cũng không nhịn được hơi run run. Bây giờ La Hải Đường cùng trước hắn nhìn thấy La Hải Đường quả thực như hai người khác nhau, cả người gầy gò lợi hại, hầu như là da bọc xương, viền mắt lún xuống, tóc đều đã chịu toàn bộ xám trắng, xem ra như gần đất xa trời lão nhân, nơi nào còn có nửa phần đại la sát thần uy phong, thực sự khó có thể tưởng tượng, lúc này mới thời gian mấy năm, La Hải Đường thân thể cũng đã đến mức độ này. Chớ vì ta rơi lệ, ta chỉ muốn nhìn thấy ngươi như vậy trước đây như vậy cười, nháo khí. La Hải Đường xòe bàn tay ra nhẹ nhàng xoa xoa La Lam tóc. Là ta quá tùy hứng, xin lỗi. La Lam không chịu ngẩng đầu, sợ La Hải Đường nhìn thấy nàng nước mắt trên mặt. Không tùy hứng, vậy khẳng định không phải ta La Hải Đường cháu gái. La Hải Đường nhưng là cười rất vui vẻ, xoa xoa La Lam tóc nói rằng. La Lam mang theo nước mắt bật cười, sau đó lôi kéo Hàn Ngọc Phi cùng Hàn Sâm bọn họ, đem bọn họ một vừa giới thiệu cho La Hải Đường. Có người ở thật tốt. La Hải Đường thản nhiên chịu bọn họ mỗi người thi lễ, cười nói với La Lam. Nếu như ngài đồng ý, có thể đi cùng chúng ta ở cùng nhau, nơi đó tuy rằng không phải La gia, nhưng cũng là nhà của ngươi. La Lam đỡ La Hải Đường nói rằng, La Hải Đường cười cợt, các ngươi một chỗ theo ta ăn bữa cơm đi, đã lâu không có cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, ta khiến người ta làm ngươi thích ăn nhất thanh điền lá sen cơm. Được, La Lam trong nháy mắt nước mắt để nhìn, không nghĩ tới La Hải Đường liền như vậy chuyện nhỏ đều còn nhớ. Bữa cơm này ăn rất bình thường, tựu là một cái gia đình bình thường chuyện thường như cơm bữa, không có quá nhiều, chỉ là tình cờ nói vài câu, cũng đều chỉ là lại bình thường bất quá người thường đối với đàm luận, thật giống đây chỉ là liên minh bên trong tối cường gia đình bình thường cơm tối một dạng. Mãi đến tận cơm nước xong, La Hải Đường để La Lị dẫn bọn họ đi lúc nghỉ ngơi, trước khi đi La Hải Đường mới nói với Hàn Sâm một câu. Từ đây thế gian lại không La ra. Phi Thiên Kinh, người muốn xử trí như thế nào, đều tùy vào ngươi đi, người như đồng ý, chính là cho Ngọc Tu La cũng là có thể. Hàn Sâm thân thể chấn động, quay đầu lại kinh ngạc nhìn về phía La Hải Đường, cái kia gầy gò trên mặt nhưng mang theo nụ cười, sắc mặt cũng hồng hào rất nhiều, con mắt cũng tựa hồ ánh sáng lên. Hàn Sâm nhìn thấy La Hải Đường tình huống như thế, nhưng trong lòng là chìm xuống, La Hải Đường sinh cơ lúc này trái lại thay đổi sinh cơ bừng bừng, rõ ràng chính là hồi quang phản chiếu, xem ra La Hải Đường là thật sự sắp không xong rồi, chỉ sợ đây từ biệt, sau đó lại thấy chính là âm dương hai cách xa. Dừng bước, Hàn Sâm cẩn thận quan sát La Hải Đường sinh cơ, hắn vốn là không muốn quản La ra sự tình, có thể La Lam cùng La Hải Đường cảm tình nhưng là không cách nào dứt bỏ, Hàn Sâm không muốn nhìn thấy La Lam như vậy thương tâm. La Hải Đường bên trong thân thể sinh cơ hỗn loạn cực điểm, thân thể của hắn trên căn bản chính là thuần túy thân thể con người, có thể bên trong thân thể nhưng đầy dãy lượng lớn tu la khí. Theo nhân loại thân thể tu luyện tu la sức mạnh, La Hải Đường có thể chống đỡ tới hôm nay, có thể nói đã là cái kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng Linh không giống nhau, Linh có tu la huyết thống chống đỡ, sử dụng tu la biến không sẽ có thân thể gánh chịu, mà La Hải Đường nhưng là theo nhân loại thân thể sử dụng tu la biến, đối với thân thể thương tổn sâu, là người bình thường không có cách nào tưởng tượng. Hàn Sâm thậm chí có thể tưởng tượng La Hải Đường mỗi một lần sử dụng tu la biến, loại kia trên thân thể thống khổ đều sẽ là đáng sợ cỡ nào. La Lị dục bọn họ rời đi, Hàn Sâm nhưng xoay người đi rồi trở lại, một lần nữa đứng La Hải Đường trước mặt, đột nhiên đưa tay đặt tại La Hải Đường ngực. Ngươi làm gì? La Lị kinh hãi đến biến sắc, muốn xông tới, lại bị Hàn Ngọc Phi ngăn cản. Hàn Ngọc Phi lạnh nhạt nói. Tiểu Sâm, hắn muốn hại lời của lão gia tử, các ngươi La gia không ai cản được. La Lị hơi run run, sẽ không có dãy dụa nữa, tuy rằng Hàn Ngọc Phi nói không êm tai, nhưng xác thực lời nói thật, mất đi đại la sát thần La gia, đã sớm không phải trước đây La gia. La Lị rất rõ ràng, đừng nói La Hải Đường đã sắp muốn không xong rồi, coi như là La Hải Đường thời điểm toàn thịnh, sợ rằng cũng không có cách nào cùng hiện tại Hàn Sâm chống lại. Không sao, La Hải Đường hờ hững quay về La Lị khẽ lắc đầu, sau đó lại hướng Hàn Sâm cười nói. Tiểu Sâm, ngươi không chi phí tâm, ta mệnh tự biết. Hàn Sâm nhưng không có lên tiếng, động huyền khí chàng triển khai, bao phủ La Hải Đường thân thể, sau đó theo đại âm dương từ lực pháo thủ pháp, đem động huyền khí thức đánh vào La Hải Đường thân thể bên trong. La Hải Đường vấn đề chủ yếu chính là ở chỗ tu la khí không có cách nào cùng hắn thân thể con người dung hợp, thời gian tu luyện càng lâu tu la khí càng mạnh, thân thể của hắn chịu đến tổn hại cũng lại càng lớn. Loại này tổn thương không phải da thịt tổn thương đơn giản như vậy, đã thương tới hắn bản mệnh căn nguyên, như hắn từng nói, hắn đã biết mệnh, trên thực tế chính là biết thân thể của chính mình đã suy yếu tới cực điểm, không thể có thể thêm khả năng chuyển biến tốt. Hàn Sâm tuy rằng cũng biết một chút thuật trị liệu, bất quá không coi là rất mạnh, coi như đem Tiểu Ngân Ngân tìm đến, sức mạnh của nó cũng khó có thể lệnh La Hải Đường thân thể khôi phục. Hàn Sâm muốn làm, cũng không phải trị liệu La Hải Đường thân thể, hắn chỉ là muốn đem La Hải Đường tu la khí toàn bộ đánh nát thanh trừ, không có tu la khí tổn thương thân thể của hắn, trị liệu lên sẽ dễ dàng rất nhiều, không sẽ lại giống như xuất hiện nhiều lần hiện tượng. La Hải Đường tu luyện nhiều năm như vậy tu la biến, tu la khí đã cùng huyết nhục quấn quýt lấy nhau, hòa vào hắn mỗi cái trong tế bào, cao minh đến đâu cường giả cũng khó có thể ở không thương tới thân thể hắn tình huống hạ đem tu la khí toàn bộ diệt trừ. Bất quá đối với Hàn Sâm tới nói, đây cũng không phải chuyện không thể nào, bởi hắn động huyền khí chàng có thể nhìn thấy bản nguyên nhất phần tử trật tự kết cấu, cũng có thể đánh nát trật tự liên. Hàn Sâm chỉ cần tìm tới những kia tu la khí phần tử, đưa chúng nó từng cái đánh nát, hoàn toàn có thể ở không thương tới La Hải Đường thân thể dưới tình huống thanh trừ hắn tu la khí. Chỉ là như vậy vừa đến, La Hải Đường nhiều năm như vậy khổ tu xem như là xong đời, không thể có thể lại nắm giữ trước đây sức mạnh. Hàn Sâm đem từng đạo nhỏ bé động huyền lực lượng đánh vào La Hải Đường thân thể bên trong, đem bên trong thân thể của hắn tu la khí từng cái đánh nát thanh trừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm mỗi đánh nát một điểm tu la khí, La Hải Đường sắc mặt là tốt rồi một phần, xem La Lam cùng La Lị bọn họ vừa mừng vừa sợ. Bất quá bởi mỗi lần đều chỉ có thể nát tan một chút tu la khí phần tử, bằng không sẽ thương tới La Hải Đường thân thể, vì lẽ đó tiến triển phi thường chậm chậm kéo dài mấy tiếng, mới chỉ có tiến phát triển đến gần một nửa. Liền Hàn Sâm đều không có không than thở, La Hải Đường tu luyện tu la khí xác thực lợi hại, thực tại rơi xuống không biết sâu đến mức nào khổ công, có thể đẩy không phải người thống khổ luyện đến mức độ này, La Hải Đường nghị lực mạnh quả thực làm người nghe kinh hãi. La Lam cùng Hàn Ngọc Phi ở đây phòng thủ, để Kỷ Yên Nhiên trước tiên mang theo Bảo Nhi cùng Tiểu Hoa đi nghỉ ngơi. Bảo Nhi đến là không vây khốn, liền ở một bên trừng mắt mắt to tò mò nhìn Hàn Sâm. Tiểu Hoa dù sao còn rất tuổi nhỏ, bị Kỷ Yên Nhiên mang trở về phòng đi ngủ, Kỷ Yên Nhiên đem Tiểu Hoa làm ngủ sau đó, lại trở về xem Hàn Sâm cùng La Hải Đường tình huống. Tiểu Hoa đang ngủ, đột nhiên cảm giác trên mặt ngứa, đưa tay xoa nhẹ mấy lần khuôn mặt nhỏ, còn là ngứa lợi hại, không nhịn được một cái hắt hơi mở mắt ra, nhưng nhìn thấy bên cạnh hắn ngồi xổm một cái toàn thân đỏ chót như vậy miêu như cao thú nhỏ, đối diện Tiểu Hoa đang cười. Cách chương.